FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, núi lửa phun trào trước. Chloe một tiếng quát chói tai. Người nào? Oa oa oa. Các ngươi chính là thần cung, người đi. Đem các ngươi bắt về. Thần cung, liền có thể để cho ta muốn làm gì thì làm. Oa oa oa oa. Nương theo lấy một trận khó nghe tiếng cười to. Bức tường kia ở ra miệng trên vách tường lộ ra một trương xấu xí tới cực điểm mặt. Tựa như là tại bóng loáng hình bầu dục trên tảng đá cưỡng ép khắc ra mấy đạo lỗ hổng làm mắt mũi. Miệng, Enya cùng Chloe lập tức giật mình kêu lên. Nhanh mồm nhanh miệng, Enya càng là dưới ý thức hô lớn một tiếng. Quá, từ đâu tới ma vật? Cái này ngay thẳng hài tử. Một bên Chloe lập tức cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Tràng diện một lần hết sức khó xử. Frin mở ra miệng to như chậu máu. Gầm hét lên. Không cho phép gọi ta người quái dị. Hai người các ngươi con mắt mù sao? Lão nương ta xinh đẹp như vậy. Các ngươi lại dám gọi ta người quái dị. Ta thay đổi chủ ý. Nhất định phải đem các ngươi nện thành thịt muối. Nàng thanh âm vô cùng cực lớn. Vậy mà tạo thành từng đạo sóng âm hướng bốn phía khuếch tán. Hai bên phòng ốc giống như địa chấn không ngừng lắc lư. Phảng phất một giây sau liền sẽ sụp đổ. Phụ cận nhà cửa sổ thủy tinh càng là lốp bốp nát một chỗ. Đối mặt khủng bố như thế sóng âm vũ khí, Enya cùng Chloe không thể không che lên lỗ tai. Lại như cũ bị chấn động đến tê cả da đầu. Tai choáng hoa mắt, khó mà làm được. Hai vị này thế nhưng là thần cung, nhân vật trọng yếu. Đồng thời cùng vị kia thần cung, phía sau màn boss có thân mật quan hệ. Nữ chủ nhân chỉ lệnh là muốn trưởng khống thần cung. Không phải muốn cùng thần cung khai chiến. Một cái tràn ngập vận vị thanh âm từ phía sau hai. Người vang lên, tiếp lấy một đám mặc lớn mật bại lộ Amazon đem đường nhỏ một chỗ khác chặn lại. Người cầm đầu chính là Aisa. Cạm bẫy, Chloe sắc mặt lạnh lẽo. Cùng Enya liếc nhau một cái. Hai người lập tức vô cùng ăn ý biến thành lưng tựa lưng chỗ đứng. Aisa khẽ thở dài một hơi. Bắt đầu chiêu hàng. Hai vị đại tiểu thư. Các ngươi lần này là trốn không thoát. Hay là ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến đi. Yên tâm. Các ngươi đối với chúng ta tới nói còn có đại dụng. Sẽ không dễ dàng tổn thương các ngươi. Chấm ngoặc kép. Aisa lời còn chưa nói hết. Frin lập tức thuyết minh cái gì gọi là heo đồng đội. Không được, cái này hai cái tiểu bích mèo nhà nhưng dám mắng ta là người quái dị. Lão nương nhất định phải đưa các nàng nện thành thịt muối. Aisa không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Đồng thời nhìn thoáng qua hai cái ở vào thật sâu tình trạng giới bị miêu nương. Đối phương hiển nhiên là sẽ không đầu hàng. Ngẫm lại cũng thế. Người cũng buông lời muốn đem người khác nện thành thịt muối. Ai còn hội đầu hàng? Ai còn dám đầu hàng? Trong đầu đem cái này heo đồng đội nguyền rủa một vạn lần. Aisa còn muốn cuối cùng cố gắng một chút. Liền khuyên lớn. Frin, đây là nữ chủ nhân ý chí. Ngươi làm như vậy sẽ ảnh hưởng nữ chủ nhân kế hoạch. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng. Ngươi cái này sẽ chỉ mở ra hai cái đùi chịu sao bích. Ít cầm nữ thần tới dọa ta. Địch nhân thế mà bản thân nội chiến. Bất quá Enya cùng Chloe nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì may mắn tâm lý. Phía trước người quái dị thực lực so với các nàng chỉ mạnh không yếu. Hậu phương Aisa dẫn đầu một đội Amazon mặc dù thực lực kém hơn một chút. Lại nhân số đông đảo. Mấu chốt nhất là đối phương chiếm cứ địa lợi. Chỉ cần đem trước sau cửa vào phong bế. Không ngừng sử dụng công kích từ xa. Mày cũng có thể mày chết hai người bọn họ. Đồ đần Enya. Xem ra lần này chúng ta phải chết tại một khối. Chloe trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Cáp. Hỗn đản Chloe. Nhân ra cũng không muốn cùng ngươi chết tại một khối đâu. Tương đương boss làm được món điểm tâm ngọt cùng cá. Nướng nhân ra còn không có ăn đủ đâu. Enya dưới ý thức thọt một câu. Mà tương đương nói không sai. Lần này cần là có thể bình an trở về. Ta liền đi tìm boss tỏ tình. Chloe ánh mắt biến thành lăng lệ vô cùng. mấy năm trước để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật thích khách, Hắc Miêu phảng phất lại trở về. Như vậy nhân gia nhất định sẽ lôi kéo bọn tỉ muội lên tiếng ủng hộ ngươi. Enya hai mắt cũng híp lại thành một đạo dựng thẳng vá. Không có bất kỳ cái gì chỉ dẫn. Hai người hết sức ăn ý đồng thời phát động tập kích. Đáng chết, Aisa không lo được Frin. Vội vàng chào hỏi sau lưng Amazon dọn xong trận thế. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ trong ngõ nhỏ thổi lên từng trận gió tanh mưa máu. Các loại tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, binh khí giao kích tiếng vang thành một mảnh. Khi Sen Khô nhận được tin tức gấp trở về thời điểm đã là lúc chạng vạng tối. Đón Mia đại thẩm xanh xám khuôn mặt, Sen Khô chậm rãi đẩy ra phòng điều trị cửa gỗ. Nồng đậm mùi máu tanh xông vào mũi. Ata canh giữ ở bên cửa sổ, không ngừng vuốt ve trong tay Nguyệt Thần Chi Cung. Cả người tản mát ra một trận sát ý lạnh như băng. Phảng phất mũi tên rời cung. Sư tượng thở dài, đi tới an ủi nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sen Khô cắn răng, cưỡng bách bản thân đi qua. Xốc lên màu trắng rèm. Sen Khô con ngươi không khỏi rụt lại một hồi. Tóc đen tai mèo thiếu nữ sắc mặt trắng bệch lẳng lặng nằm ở nơi đó. Đùi phải của nàng băng bó thạch cao bao cực kỳ chặt chẽ. Trên thân đâu đâu cũng có vết máu. Enya liền ghé vào bên người nàng. Nghe được động tĩnh lập tức ngẩng đầu lên nhìn sang. Khi nàng nhìn thấy Sen Khô thân ảnh lúc, lập tức bổ nhào Sen Khô trên thân. Hoàn toàn không để ý cánh tay của mình còn rơi tại thạch cao bên trên. Boss! Chloe đùi phải tàn phế. Tại Sen Khô trong ấn tượng, cái này màu quýt tóc ngắn miêu nương cho tới nay đều là một bộ nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Trên mặt luôn luôn mang theo ánh nắng tiếu dung. Nhưng là hiện tại, Enya khóc hai mắt sưng đỏ. Mặt mũi tràn đầy đều là tự trách cùng bi phẫn. Sen Khô hít sâu một hơi. Hắn là thần cung, lão bản. Là nơi này nam nhân duy nhất. Là trụ cột, hắn nhất định phải tỉnh táo lại. Cừu nhân một cái cũng sẽ không buông tha. Nhưng là hiện tại trọng yếu nhất lại là trị liệu Chloe thương thế trên người. Sen Khô một bên dùng tay vuốt ve lấy Enya tóc, một bên dùng nhất nhu hòa ngữ điệu an ủi nàng. Không sao, Enya, không sao, ta trở về, hết thảy đều sẽ khá hơn. Ân, Enya nghẹn ngào đáp ứng nói. Vì không đánh thức trong ngủ mê Chloe, đám người im ắng đi ra. Sen Khô thật vất vả đem Enya trấn an xuống tới. Đợi nàng cảm xúc hơi ổn định, bắt đầu hỏi thăm nàng. Các ngươi không có sử dụng thánh linh thuốc hoặc là ta lưu lại từ bình thuốc nước sao? Thánh linh thuốc loại này danh xưng chỉ cần có một hơi liền có thể cứu trở về ma dược. Lấy thần cung tài lực đương nhiên sẽ không keo kiệt. Huống chi Sen Khô vì đề phòng vạn nhất thậm chí lưu lại hiệu quả trị liệu tốt hơn hệ thống xuất. Phẩm bình tím lớn, dùng, chúng ta đương nhiên dùng. Enya rõ ràng lại có chút kích động lên. Xem ra chuyện lần này đối nàng đả kích rất lớn. Thế là một bên sư tượng mở miệng. Tiểu nha đầu này chỉ là có chút thiếu máu. Nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể phục hồi như cũ. Vấn đề là bên trong đứa bé kia. Sư tượng trầm mặc một lát. Chậm rãi mở miệng nói, chân của nàng gân bị đập gãy, mà lại thời gian đã qua có chút dài, đã bỏ qua tốt nhất trị liệu thời gian. Chấm ngoặc kép, tại sư tượng giảng giải dưới, Sen Khô lập tức minh bạch Enya vì cái gì kêu khóc nói Chloe đã tàn phế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.